Chương 731, Canh Kim Chi Tinh. Kính Minh Hồ bên này không có cái gì có thể hấp dẫn tu sĩ địa phương, nguyện ý tới bên này tu sĩ nhất định không nhiều. Theo điểm này tới xem, xác thực là cái toái đang kết anh hảo địa phương. Nhưng cũng có trí mệnh nhược điểm, nơi đây chỉ có thủy thuộc tính linh mạch. Mà toái đang kết anh cần ngũ hành thuộc tính linh khí, bên này rõ ràng không đủ. Nếu là có thể tìm đến phụ trợ kết anh linh vật, ở chỗ này độ kiếp đảo là rất không sai. Nếu là tìm không thấy, vẫn phải là đến có ngũ giai vô thuộc tính linh mạch địa phương độ kiếp. Ấn theo gia thú sách bên trong ghi lại. Kính Minh Hồ phía nam hơn vạn dặm chỗ, còn có một cái ngũ giai trung phẩm mộc thuộc tính linh mạch. Cũng là thuộc về biên giới khu vực, hơn nữa đã nhiều năm không có xuất hiện ngũ giai linh vật ghi chép. Loại này địa phương, nguyên anh tu sĩ là khẳng định khinh thường tại tới. Bọn hắn mặc dù không dám đi Thất Tinh Thiên Cung tranh đoạt cơ duyên, mục tiêu cũng phải là lục giai linh mạch. Tại ngũ giai linh mạch phụ cận, sẽ không gặp được quá lớn uy hiếp. Thừa tòa tứ giai phi thuyền, thực nhanh liền đi tới một thuộc tính linh mạch phụ cận. Nơi này có một mảng lớn phạm vi 500 dặm rừng rậm, các loại thảo mộc rất nhiều. Đáng tiếc, đã không có tứ giai trở lên linh thực. Trong rừng còn có đại lượng tu sĩ hoạt động dấu vết. Nhìn tới đã bị mặt khác tu sĩ nhanh chân đến trước. Vương Đạo Viễn tìm một chỗ thảo mộc cực kỳ rậm rạp địa phương, thi triển phi sa độn, tiến vào dưới mặt đất, đi tới linh mạch bên cạnh. Ngũ giai linh mạch xác thực không tầm thường, linh mạch kết tinh sắc như phỉ thúy, toàn thân trong suốt, tản ra nồng đậm mộc thuộc tính linh khí. Dùng quy trần diễm tại này linh mạch kết tinh bên cạnh, đốt ra một cái một trượng vuông thạch thất, bố trí xuống tụ linh trận. Đem đại lượng mộc linh khí dẫn đến thạch thất bên trong. Dùng sinh mệnh linh hỏa thiêu đốt những này linh khí. Pháp tắc lĩnh ngộ được càng nhiều, tham chiếu hiệu quả lại càng tốt, lĩnh ngộ mới ngũ hành pháp tắc, sử dụng thời gian cũng liền càng ngắn. Lần này chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền lĩnh ngộ đến mộc thuộc tính pháp tắc. Hắn cũng không có đánh này linh mạch chủ ý, đơn độc cắt xuống một đoạn linh mạch kết tinh, tác dụng cũng không phải đặc biệt lớn. Muốn tưởng đạt được toàn bộ linh mạch cần đem linh mạch kết tinh chỉnh thể đào ra tới, quá lãng phí thời gian. Vương Đạo Viễn cũng không có thời gian rỗi lãng phí tại này phía trên, lĩnh ngộ đến mộc thuộc tính pháp tắc phía sau. Liền ly khai này phiến rừng rậm. Còn thừa lại sau cùng một loại kim thuộc tính pháp tắc, hắn quy nguyên kiếm ý lấy sát phạt vì chủ, sâu hơn kim thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ, có thể thật to tăng cường thực lực. Căn cứ gia thú trên sách ghi lại, gần nhất kim thuộc tính linh mạch, cũng tại tây nam phương hướng 3 vạn dặm trái phải. Đó là một tòa danh vì Kim Dương Sơn Tiểu sơn mạch bên trong có ngũ giai thượng phẩm linh mạch, còn có một đầu lục giai khoáng mạch. Năm đó Ngự Linh Tông còn tại thời điểm, mỗi lần bí cảnh mở ra, đều mang theo đại lượng khôi lỗi đến đây khai thác khoáng thạch. Hiện tại không sai biệt lắm bị đào rỗng, bất quá hàng năm còn là có không ít kim đan tu sĩ đi bính vận khí. Dù sao là lục giai tài liệu luyện khí, nếu là có thể nhặt được nhất khối, đó cũng là huyết kiếm. Thất tinh bí cảnh mỗi lần mở ra, còn thật là có tu sĩ nhặt được lục giai tài liệu luyện khí đầu thừa đuôi thẹo. Cho nên, bên kia một mực rất náo nhiệt. Vương Đạo Viễn một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ, đến chỗ đó cũng không nhiều dễ làm người khác chú ý. Thừa tọa phi thuyền, hoa hơn 2 canh giờ, đi tới Kim Dương Sơn. Dùng tầm linh bàn tìm đến linh mạch đại khái đi hướng phía sau. Hắn cũng liền tiến vào khoáng động bên trong. Một mực tại ẩn tàng khí tức, cũng không có bị kim đan tu sĩ phát hiện. Vương Đạo Viễn đối cái gì lục giai khoáng thạch không có hứng thú, tu vi đến hóa thần cảnh giới, nhiều ít khoáng thạch đều là dễ như trở bàn tay. Việc cấp bách còn là mau chóng đột phá cảnh giới, đến nguyên anh cảnh giới phía sau, đến Thất Tinh Thiên Cung đi thử thời vận. Nếu là vận khí tốt, nói không chừng liền có thể thu thập đến đầy đủ linh thực. Có thể phản hồi Bắc Nguyên tu tiên giới. Tìm đến một chỗ tầng nham thạch khe hở, thi triển phi sa độn tiến vào trong đó. Theo khe hở, đến dưới mặt đất hơn 1000 trượng chỗ sâu. Như cũ là biện pháp cũ, tìm đến kim thuộc tính linh mạch kết tinh vị trí, sáng lập ra một cái thạch thất, bố trí tụ linh trận pháp, dẫn tới kim linh khí. Thiêu đốt thái ất kim diễm phía sau, từ đó rút ra linh lực, cảm ngộ pháp tắc. Lần này lĩnh ngộ tốc độ nhanh hơn một chút. Chỉ dùng 2 ngày thời gian. Ngũ hành pháp tắc lĩnh ngộ đều đến đủ để đột phá tình trạng, là thời điểm đi tìm một chút kết anh linh vật. Ngũ linh căn tu sĩ không cần ngoại vật phụ trợ, cũng có thể nếm thử toái đan kết anh. Thành công không thành công liền khác nói. Toái đan kết anh này sự tình, không có nắm chắc. Đằng sau thiên kiếp thì càng là hung hiểm, có ngũ giai hạ phẩm phòng ngự pháp khí, trước năm đạo thiên kiếp không nhiều lắm vấn đề, nhiều lắm là chịu điểm tổn thương. Đằng sau thần thông kiếp, cũng không phải là hảo qua. Cần dùng chính mình thần thông, cùng thiên kiếp chống lại. Vương Đạo Viễn tại tiểu thần thông phía trên lĩnh ngộ một mực không đủ cường, thần thông kiếp uy hiếp quá lớn. Đang lúc hắn tính toán ly khai nơi đây, đi tìm phụ trợ kết anh linh vật thời điểm, đột nhiên cảm giác đến một hồi bất thường kim thuộc tính linh lực ba động. Theo linh mạch truyền tới. Này ba động phi thường yếu ớt, như không phải hắn kim thuộc tính pháp tắc vừa có đề thăng, đối kim thuộc tính linh vật cảm ứng năng lực tăng cường, căn bản dò xét không đến loại này ba động. Như là linh mạch kết tinh, nhưng lại có rõ ràng khác nhau. Không có vượt qua ngũ giai phạm vi, hẳn là không phải khoáng thạch đầu thừa đuôi thẹo. Ngũ giai thượng phẩm linh mạch, dựng dục ra cái gì thiên tài địa bảo cũng không kỳ quái, vừa vặn đi dò xét một phen. Tiến vào thất tinh bí cảnh vừa 10 ngày, còn có 20 ngày bí cảnh mới có thể quan bế, thời gian rất đầy đủ. Phóng thích ra quy trần diễm cùng thái ất kim diễm. Tại nham tầng bên trong đốt cháy ra thông đạo, hướng truyền ra đặc thù linh lực ba động địa phương lục lọi đi qua. Khoảng cách đảo là không xa, nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Đạo Viễn liền đem động đào đi qua. Đến địa phương, chỉ thấy linh mạch kết tinh phía trên, hoành sinh ra một đoạn hơn một thước chiều dài ngân sắc tinh thể. Này tinh thể nhìn xem thật đúng là có chút quen mắt, cùng linh châu không gian bên trong mậu thổ chi tinh phi thường tương tự, chỉ là thuộc tính bất đồng. Này đồ vật tám thành chính là canh kim chi tinh. Tứ giai trở lên kim thuộc tính linh mạch mới có thể uẩn dưỡng ra tới thiên tài địa bảo. Cái này thế nhưng ngũ giai thượng phẩm linh mạch uẩn dưỡng ra tới, cầm ra ngoài nhất tiểu khối, dung nhập loại nhỏ kim thuộc tính linh mạch. Qua cái 1800 năm, linh mạch liền có khả năng lên tới ngũ giai. Trừ cái này ra, luyện chế một chút cao giai pháp khí, nhất là công kích loại pháp khí, gia nhập canh kim chi tinh, có thể tăng cường uy lực. Về sau đúc lại bạch hổ nhận thời điểm, có thể đem này đồ vật gia nhập đi vào. Vương Đạo Viễn tế ra bạch hổ nhận, huy kiếm đem canh kim chi tinh trảm xuống tới. Cùng mậu thổ chi tinh không sai biệt lắm, tuy nhiên hàm chứa cực kỳ tinh thuần linh lực, nhưng cường độ không cao. Đem thu nhập linh châu không gian, phóng đến kim thuộc tính linh mạch phía trên. Cả hai sinh trưởng ở cùng một chỗ phía sau, canh kim chi tinh có thể xúc tiến linh mạch tiến cấp, linh mạch cũng có thể xúc tiến canh kim chi tinh sinh trưởng. Đạt được chỗ tốt phía sau, Vương Đạo Viễn đường cũ phản hồi, một lần nữa trở lại khoáng động bên trong. Tính toán ly khai Kim Dương Sơn, đi tìm phụ trợ kết anh linh vật. Đi ra khoáng động, tìm đến một cái nơi yên tĩnh, cầm ra tứ giai phi thuyền, hướng chính tây phương hướng bay đi. Vừa phi ra mấy chục dặm, liền có nhất đạo thùng nước phẩm chất kim quang bắn tới. Này kim quang tốc độ cực nhanh, trong đó còn hàm chứa kim thuộc tính pháp tắc. Vương Đạo Viễn bất chấp phi thuyền, vội vàng thi triển phá không kiếm độn, tránh né này nhất kích. Tại kim quang phía dưới, phi thuyền trực tiếp cắt thành hai đoạn. Có chứa kinh kỳ thanh âm truyền tới, thật là lợi hại tiểu bối, có thể né tránh ta công kích, hơn nữa còn là cái kiếm tu. Tiểu bối, ngươi đi tới Kim Dương Sơn vẻn vẹn 2 ngày thời gian, liền vội vàng rời đi. Chắc hẳn là được hảo đồ vật, đem đồ vật giao cho bản tọa, có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu là không giao, bản tọa tự liền cái mạng nhỏ của ngươi cùng một chỗ thu. Vương Đạo Viễn kinh hồn phủ định, theo cái kia kim quang bên trong ẩn chứa pháp tắc chi lực, cùng với tập kích chi nhân trong lời nói, biết được người này là nguyên anh tu sĩ. Đang lúc hắn chần chờ thời điểm, lại nhất đạo kim quang đột nhiên xuất hiện, hướng hắn công tới. Vương Đạo Viễn cũng không tiếp chiêu, chỉ là tế ra ngũ giai hạ phẩm trường kiếm, lần nữa thi triển phá không kiếm độn đào tẩu. Có thể này kim quang theo đuổi không bỏ. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, dùng kiếm ảnh ngăn cản kim quang. 10 đạo kiếm ảnh tề xuất, hướng kim quang chém tới. Từng đạo kiếm ảnh, gặp được kim quang liền trực tiếp tan rã. Tiêu hao 8 đạo kiếm ảnh, mới đem kim quang lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Lần này Vương Đạo Viễn yên tâm, đối diện là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn có nhất chiến chi lực. Chương 732, nhân sinh không chỗ không tương phùng. Cái kia nguyên anh tu sĩ kinh ngạc nói, không sai, có thể đón đỡ ta một kích. Vương Đạo Viễn cũng không dám lại kích thích hắn, lập tức khôi phục tiêu hao rơi tám đạo kiếm ảnh, tiếp tục hướng chính tây phương hướng bỏ chạy. Này nguyên anh tu sĩ chần chờ chốc lát, còn là hướng Vương Đạo Viễn đuổi theo. Nguyên anh tu sĩ độn tốc, tự nhiên so kim đan tu sĩ phải nhanh không ít. Hơn 10 hơi thở phía sau, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kim quang thoáng qua, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhất đạo thân ảnh. Người này mặt trắng không râu. Một bộ thanh niên nhân hình dạng. Thân mặc kim sắc đạo bào, đầu đội kim quang. Này một thân trang phục tráng lệ, cũng tại Kim Dương Sơn nhìn chằm chằm vào, cũng không phải là cái có bản sự người. Thấy hắn đuổi theo tới, Vương Đạo Viễn cầm trong tay trường kiếm, từng đạo ngân sắc lưu quang tại quanh thân vận chuyển, này chính là kiếm khí. Chỉ cần đối thủ có dị động, tùy thời có thể ngưng tụ thành trảm ma kiếm. Kiếm ảnh thần quang thuật ngưng tụ ra kiếm ảnh, yên nguyên vần quanh tại thân thể tứ phía. Kim bào tu sĩ một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, tiểu bối, ngươi thủ đoạn không sai. Như nguyện ý cùng ta ký xuống chủ tớ khế khoản, hiệu trung với ta, ta có thể tha cho ngươi không chết. Về sau cho ngươi đột phá nguyên anh cơ hội, cũng chưa hẳn không thể. Chủ tớ khế khoản cùng yêu thú nhận chủ không sai biệt lắm, một khi ký kết, chủ nhân tâm niệm nhất động, người hầu liền đau nhất không muốn sống. Chủ nhân muốn cho người hầu chết, người hầu cũng không có bất luận cái gì phản kháng đường sống. Trước mắt cái này kim bào tu sĩ, thực lực tại nguyên anh sơ kỳ bên trong cũng không tính là cao thủ, so sư tôn còn muốn kém một mảng lớn. Loại này mặt hàng, còn muốn cho chính mình thần phục. Đừng nói là đụng phải một cái không thể toàn diện áp chế chính mình đối thủ, mặc dù đối thủ cực cường, chính mình không có chút nào sức phản kháng, cũng quyết không đương người hầu. Vương Đạo Viễn không có trả lời hắn lời nói, mà là dùng thần thức đem sau cùng một loại xuyên thấu kiếm ý, cùng quy nguyên kiếm cưỡng ép áp chế tại cùng một chỗ. Ngân sắc lưu quang nhanh chóng tụ hợp tại cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái trăm trượng cự kiếm, trảm hướng kim bào tu sĩ. Kim bào tu sĩ sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng đứng lên, tế ra nhất mặt ngũ giai tấm gương pháp khí. Mặt kính là ngân sắc. Bao biên là kim sắc, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng. Trong gương cũng phóng ra từng sợi giả đâu hào quang, ngưng tụ ra nhất thanh kim sắc cự kiếm, đón đỡ Vương Đạo Viễn cự kiếm. Một tiếng nổ vang phía sau, hai thanh cự kiếm toàn bộ băng toái, tán làm kim ngân hai màu lưu quang. Vương Đạo Viễn ngân sắc kiếm khí rơi vào hạ phong, bị kim sắc hào quang hoàn toàn áp chế. Ngân sắc kiếm khí toàn bộ yên diệt về sau, kim sắc hào quang lại hướng Vương Đạo Viễn giết tới, tại 10 đạo kiếm ảnh ngăn ngăn cản xuống, cũng tiêu tán ở vô hình. Lần này giao thủ, Vương Đạo Viễn không có chút nào nghi vấn mà rơi vào hạ phong. Nhưng này kim bào tu sĩ cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Kim bào tu sĩ sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp, không nghĩ tới đụng phải như thế một cái khó giải quyết gia hỏa. Tưởng cầm xuống hắn, độ khó rất lớn. Phía trước ngôn ngữ đe dọa, không có chút nào tác dụng. Nếu là dốc sức liều mạng lời nói, mặc dù đem chém giết, chính mình cũng muốn bị thương nặng. Tại cái này bí cảnh bên trong bị thương nặng, không chừng có bao nhiêu người chờ chiếm tiện nghi đâu. Vì một cái kim đang tiểu bối, đi bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, thật sự có chút không đáng. Như vậy phóng qua, trên mặt mũi có chút không qua được. Vương Đạo Viễn căn bản không có giành thắng lợi nắm chắc, càng không tưởng cùng hắn tiêu hao xuống dưới. Hai người đều không có lại chủ động xuất thủ, cứ như vậy dặn có mười mấy hơi thở thời gian, tràn diện một lần có chút xấu hổ. Vương Đạo Viễn cũng không lại cùng hắn làm tiêu hao, 10 đạo kiếm ảnh phi ra, trảm hướng kim bào tu sĩ. Chính mình tức thì thi triển phi sa độn, hướng dưới mặt đất bỏ chạy. Đối thủ là kim thuộc tính tu sĩ, vô pháp thi triển thổ độn thuật. Mặc dù có thổ thuộc tính độn phù, dưới mặt đất cũng không phải chính mình đối thủ. Kim bào tu sĩ phất tay đánh ra hai đạo kim quang. Đem 10 đạo kiếm ảnh toàn bộ kích toái. Thấy Vương Đạo Viễn độn nhập dưới mặt đất, cũng liền không có lại tiếp tục truy sát. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết tiểu bối. Nếu là rơi xuống ta trong tay, định nhượng ngươi sống không bằng chết. Ngoan thoại phóng hết, cũng liền không lại cùng Vương Đạo Viễn dây dưa, bay khỏi nơi đây. Vương Đạo Viễn cũng nới lỏng nhất khẩu khí, may mắn không có đụng phải bướng bỉnh con lừa, bằng không thì một mực cùng chính mình dây dưa xuống dưới, liền quá chậm trễ chuyện. Hướng chính tây phương hướng chạy ra hơn ngàn dặm, mới từ dưới mặt đất ra tới. Phía trước phi thuyền bị hủy, Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp đem tứ giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền cầm ra tới trước dùng đến. Nhượng Linh Châu không gian bên trong mấy cái phân thân, lại luyện chế phi thuyền. Hướng Tây phi hành hơn 3 vạn dặm, đi tới Lưu Vân Sơn. Nơi này có một đầu ngũ giai thượng phẩm vô thuộc tính linh mạch, nếu là có thể bảo đảm an toàn, đảo là một cái toái đang kết anh hảo địa phương. Đương nhiên, tới nơi đây thăm dò tu sĩ không ít, ở chỗ này kết anh, phong hiểm quá lớn. Vương Đạo Viễn đi tới nơi đây, chủ yếu là bởi vì nơi này sản xuất hai loại đối kết anh có trợ giúp linh vật. Một loại là toái đan thảo, một loại là hóa anh quả. Toái đan thảo có thể khiến cho tu sĩ kim đan nghiền nát, vốn là một mặt độc dược, đối kim đan tu sĩ có cực lớn uy hiếp. Mà có chút tu sĩ nội tình vô cùng vững chắc, kim đan quá mức kiên cố, có thể sẽ vô pháp nghiền nát kim đan. Nhất là thiên tài đệ tử, lại càng dễ xuất hiện loại này tình huống. Vương Đạo Viễn căn cơ vững chắc, muốn nghiền nát kim đan, cũng phi thường không dễ dàng. Này toái đan thảo dược tính, vừa vặn có thể giải quyết kim đan vô cùng kiên cố vấn đề. Hóa anh quả là trợ giúp kim đan khối vụn cùng thần hồn dung vì nhất thể. Vương Đạo Viễn kết anh thời điểm, cần đem 5 mai linh lực hạt giống, toàn bộ dung nhập nguyên anh bên trong. Kết anh độ khó so bình thường tu sĩ cao hơn, có hóa anh quả mới càng ổn thỏa một chút. Này hai dạng đồ vật, tại Thất Tinh Thiên Cung bên kia là tuyệt đối có thể tìm đến. Thế nhưng, Thiên Cung bên kia đã bị mấy cái đại thế lực chia cắt. Hiện tại đi qua, rất dễ dàng bị nguyên anh tu sĩ vây công. Lấy hắn này điểm thực lực, đụng phải nguyên anh tu sĩ vây công, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng chỉ có thể tại này Lưu Vân Sơn dạng này từng có loại này linh dược sản xuất ra địa phương thử thời vận. Này Lưu Vân Sơn cũng là sơn như kỳ danh, cả tòa sơn đông tây dài hơn 5.000 dặm, nam bắc rộng hơn 2.000 dặm, tối cao chỗ hơn 6.000 trượng, trên núi có vân vụ sinh thành. Gió nhẹ phất qua, vân vụ theo gió lưu động. Trung thúc cho gia thú sách, cũng không có đánh dấu toái đan thảo cùng hóa anh quả xuất hiện cụ thể vị trí, chỉ có thể dự chính mình chậm rãi tìm tòi. Đang lúc hắn chuẩn bị phóng ra truy hồn ông điều tra lúc, chính bắc phương hướng có đoàn người bay tới. Phía trước hai người tại chạy trốn, đằng sau ba người tại đuổi theo. Vương Đạo Viễn tự nhiên không tưởng chỏ mỏm vào, liền tưởng mau chóng ly khai nơi đây. Lúc này lại nghe có một người hỏi, đại nhân, phía trước có người phát hiện chúng ta, nên xử trí như thế nào? Tên còn lại đáp, việc này không được tiết lộ ra ngoài, cùng nhau giải quyết. Vương Đạo Viễn trong nội tâm thẳng chửi má nó, này không phải phi tới tai bay và gió ư. Lão tử chỉ là tới bên này thử thời vận, muốn đem ta kéo đi vào. Đuổi theo ba người bên trong, có một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Lấy hắn thực lực, đối diện một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, còn có thể miễn cưỡng ứng đối. Lại tăng thêm hai gã kim đan đỉnh phong, kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn thu hồi phi hành chiến thuyền. Phủ thêm hắc ma bào, thi triển ẩn ma quyết, ẩn đi tung tích. Hắn dạng này cũng là thăm dò một chút, nếu là đối phương không thể phát hiện chính mình, vậy đào tẩu. Nếu là có thể phát hiện chính mình, vậy giúp hai gã bị truy sát tu sĩ, cho này ba người tới cái tàn nhẫn. Lúc này, chỉ nghe một người hô, Chu Đạo Hữu, cứu chúng ta một mạng. Vương Đạo Viễn cũng nghe ra tới này là ai, chính là Trung Thúc. Tên còn lại thân phận không nói từ rõ ràng, hẳn là chính là Huyền Băng Tiên Tử. Thật sự là nhân sinh không chỗ không tương phùng, phiền toái triền thân, tưởng trốn đều trốn không nổi. Nghe xong Trung Thúc lời nói. Tên kia truy sát nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nói ra, nguyên lai còn là đồng lõa, vậy càng không thể buông tha. Lần này là hoàng bùn rơi vào đũng quần bên trong, không phải cứt cũng là cứt. Dứt khoát không lại đào tẩu, chậm rãi hướng đoàn người dựa đi qua. Thực nhanh, Trung Thúc cùng Huyền Băng Tiên Tử bỏ chạy đến hắn phụ cận. Truy sát chi nhân cũng đuổi đến, tại nguyên anh tu sĩ mí mắt phía dưới, Vương Đạo Viễn cũng không dám coi thường vọng động. Chờ truy sát chi nhân theo bên người xẹt qua, hắn đột nhiên làm khó dễ. Tế ra ngũ giai trường kiếm, hai tay cầm kiếm, hướng nhất danh kim đan đỉnh phong tu sĩ ra sức chém xuống. Này danh kim đan tu sĩ coi là hắn đã đào tẩu, căn bản không nghĩ tới hắn có lớn như vậy lá gan. Cứ nhiên tại nguyên anh tu sĩ mí mắt phía dưới, tập sát chính mình. Có tâm tính toán vô tâm, lại tăng thêm thực lực nghiền ép. Này danh kim đan đỉnh phong tu sĩ căn bản vô lực ngăn cản. Nhất đạo ngân quang thoáng qua, đầu người cao cao bay lên. Chương 733, cứu mệnh thù lao. Nguyên Anh tu sĩ thân thể bị hủy, còn có Nguyên Anh xuất khiếu này một đầu con đường sống. Kim Đan tu sĩ thần hồn tuy nhiên cũng có thể tại sau khi chết kiên trì một đoạn thời gian, nhưng không có tự mình chạy trốn năng lực. Đầu thân phân ly, tự nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tên kia Nguyên Anh tu sĩ phản ứng tốc độ cực nhanh, phất tay nhất đạo xích hồng sắc linh lực đoạn, hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Vương Đạo Viễn thi triển phá không kiếm độn, thần hóa trường kiếm, kéo ra khoảng cách. Toàn thân ngân sắc lưu quang hoàng, hóa thành 36 đạo kiếm ảnh. Hướng xích hồng sắc linh lực đoạn đánh tới. Tất cả kiếm ảnh toàn bộ băng tán, mới miễn cưỡng ngăn trở này nhất kích. Sau đó, hắn tản đi độn thuật, thi triển ẩn ma quyết, lần nữa ẩn tàng đứng lên. Cái kia Nguyên Anh tu sĩ thần thức chi lực trải ra tới, dò xét chung quanh tình huống. Trọn vẹn dò xét ba hơi thở thời gian, nhưng không có phát hiện bất luận Vương Đạo Viễn tung tích. Lần này trong lòng hắn có chút phát mau, có thể đón đỡ chính mình một kích tu sĩ, còn có như thế cường hãn ẩn tàng bí thuật. Này phần thực lực, đã có thể uy hiếp được chính mình mạng nhỏ. Nếu là lại như thế dây dưa xuống dưới, chết đến có thể liền không chỉ là hai cái kim đan tu sĩ. Trưởng đến trước tới thời điểm, thượng cấp phân phó muốn tận lực bắt sống Huyền Băng tiên tử. Không đến vạn bất đắc dĩ, không được tổn thương nàng tính mệnh. Đến lúc này thời điểm, cũng không thể không hạ ngoan thủ. Nếu là nhượng nàng chạy đi, sự tình liền náo lớn. Nghĩ đến đây, hắn toàn thân linh lực xao động. Hai tay bên trong, ngưng tụ ra một cái hỏa hồng sắc linh lực đoàn. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng nhìn ra này lão tiểu tử muốn hạ sát thủ, thi triển kiếm ảnh thần quan thuật, mười đạo kiếm ảnh lăng không xuất hiện. Trảm hướng Nguyên Anh tu sĩ. Người này toàn lực xuất thủ, muốn trảm sát Huyền Băng tiên tử cùng trung thúc. Hiện tại bị đánh lén, vội vàng chi gian cũng không có khác biện pháp ngăn cản. Chỉ phải đem trong tay chưa tụ lực hoàn thành pháp thuật, hướng về kiếm ảnh đánh ra. Nhất đạo hơn trăm trượng chiều dài hỏa long, đem mười đạo kiếm ảnh toàn bộ cuốn đi vào. Tại hỏa long cuốn quanh phía dưới, kiếm ảnh vô lực chống cự, thực nhanh liền hóa thành hư vô. Lúc này Vương Đạo Viễn lần nữa ẩn giấu đi, thần thức vô pháp dò xét đến, tự nhiên cũng liền vô pháp lần nữa điều khiển hỏa long công kích. Tuy nhiên có thể khu xử hỏa long công kích Huyền Băng tiên tử cùng trung thúc, nhưng bên người ẩn tàng một cái có thể uy hiếp được chính mình sinh mệnh cao thủ, hắn cũng không dám lại tùy tiện xuất thủ. Chỉ là dùng hỏa long bảo vệ tự thân, hô, rút lui. Nghe xong này lời nói, tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ như được đại xá, vội vàng hướng hắn dựa sát vào. Hai người cùng nhau bay về hướng bắc, cả phía trước tên kia kim đan đỉnh phong tu sĩ thi thể, đều không có lấy đi. Vương Đạo Viễn hai lần xuất thủ, đều là đánh bất ngờ, bây giờ là tuyệt đối không dám xuất thủ. Thẳng đến hai người hướng bắc phi ra hơn 1000 dặm. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Gỡ xuống kim đan tu sĩ càng không giới, bay đến Huyền Băng tiên tử cùng trung thúc bên cạnh. Hiện ra thân hình, Huyền Băng tiên tử trên mặt đầy là vui sướng chi sắc, đa tạ Chu đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Vương Đạo Viễn không vui nói, trung thúc, ngươi này sự tình làm được cũng không hậu đạo. Ta với ngươi đã thanh toán xong, ngươi bây giờ lại kéo ta xuống nước, hiện tại ngươi thế nhưng thiếu nợ ta hai đầu mệnh. Trung thúc một mặt tướng vô lại, chúng ta chủ tớ hai người thân không vật dư thừa, ngươi muốn tưởng yêu cầu bồi thường, mạng của ta tùy thời cầm lấy. Tiểu thư cũng bồi thường ngươi. Ngươi muốn như thế nào xử trí, ngươi cứ tự nhiên. Chỉ cần ngươi đồng ý, lão nô này liền tự vẫn chịu tội. Này lão đầu cũng thật là vô lại, đem Huyền Băng tiên tử bồi thường chính mình, còn có thể làm sao bây giờ? Vương Đạo Viễn khoát tay nói, ta nói ngươi nhất thanh tuổi rồi, như thế nào như thế vô lại đâu? Ta tới Lưu Vân Sơn là tưởng tìm Toái Đan Thảo cùng Hóa Anh Quả, các ngươi là văn gia người, hẳn là biết rõ này hai dạng linh vật cụ thể vị trí. Nếu là không cầm ra này hai dạng linh vật tới, cũng đừng quái ta không khách khí. Trung thúc sắc mặt có chút không quá hảo, thường thường lần thất tinh bí cảnh mở ra. Lão chủ nhân cũng tiến tới. Lúc ấy, hắn tại này Lưu Vân Sơn phía trên, phát hiện Toái Đan Thảo cùng Hóa Anh Quả. Lúc ấy còn chưa thành thục, cũng liền không có ngắt lấy. Đem tình huống nhớ xuống tới, lưu lại cho tiểu thư. Ta cùng tiểu thư lần này mạo hiểm qua tới, chính là muốn nhắc lấy toái đan thảo cùng hóa anh quả, nhưng tiểu thư toái đan kết anh. Chỉ là lão chủ nhân phát hiện cũng không nhiều, nếu là đưa hết cho đạo hữu, tiểu thư nhưng là không còn có phụ trợ kết anh linh vật. Vương Đạo Viễn cười nói, ta muốn này đồ vật, cũng chỉ là vì ổn thỏa. Mặc dù không có này đồ vật, ta cũng có một chút kết anh nắm chắc. Cho ta hai gốc toái đan thảo, nhất mai hóa anh quả liền hảo. Này hóa anh quả cũng không có một gốc chỉ kết một cái trái cây a. Chỉ cần có hóa anh quả, liền có thể cam đoan không việc gì. Toái đan không thành công cũng không có cái gì tổn thất, về sau lại tìm mặt khác linh vật chính là. Sợ nhất đúng là toái đan phía sau vô pháp kết anh, cái kia phiền toái có thể liền lớn. Trung Thúc gật đầu, hai gốc toái đan thảo, nhất khỏa hóa anh quả còn là có thể cầm ra tới, đã đạo hữu cần, vậy cầm này đồ vật, đáp tạ đạo hữu cứu mệnh chi ân. Đạo hữu theo ta tới. Dứt lời, mang theo huyền băng tiên tử hướng phía nam phương hướng bay đi. Vương Đạo Viễn cũng ẩn tàng thân hình, đi theo đằng sau. Thực nhanh, Trung Thúc tại một tòa sơn phong dưới đáy dừng lại. Huyền băng tiên tử cầm ra nhất khối lệnh bài, nhất đạo hào quang thoáng qua, dưới chân núi nhất khối cự thạch tự động dời đi. Bên trong là một tòa sơn động, ba người tiến vào sơn động, cự thạch lại trở về xa xa. Này sơn động bên ngoài mặt tương đối hẹp hòi, chỉ có thể cho một người ra vào. Đi về phía trước trăm trượng có thừa, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa. Lòng núi bên trong, vẫn còn có một cái tiểu dược viên. Này dược viên xác thực quá nhỏ, chỉ vẹn vẹn có lưỡng mẫu địa. Bất quá, này dược viên thiết bị cũng không kém. Có nhất nhãn ngũ giai thượng phẩm linh tuyền đổ vào, không ngừng vì linh điền cung cấp linh lực. Có thể thường ngày không người quản lý, đại bộ phận linh thực còn là khô chết. Chỉ còn lại hơn 10 gốc ngũ giai thượng phẩm linh dược, trong đó có nhất khỏa hơn 3 thước cao tiểu thụ, phía trên quải 3 mai trái cây. Này trái cây hình dạng, cùng hài nhi giống nhau như đúc. Chỉ là những này trái cây, chỉ vẹn vẹn có hơn một thốn cao. Mặt khác hơn 10 gốc linh dược phân vì hai loại. Một loại linh thực hiện lên mặt lục sắc, lá cây hình dạng có điểm giống hạt tử. Này chính là toái đan thảo, trong đó hàm chứa kịch độc. Mặt khác, còn có một loại linh thực, lớn lên như nhất tiểu tiệt cành khô, Vương Đạo Viễn cũng gọi là không ra danh tự tới. Trung Thúc ngắt lấy nhất mai hóa anh quả, hai gốc toái đan thảo. Còn có một gốc lớn lên như cành khô linh thực, làm phiền Chu đạo hữu cứu giúp, này là chúng ta đối với ngài đáp tạ. Vương Đạo Viễn cũng không khách khí, tiếp nhận ba loại linh vật, cẩn thận quan sát một phen. Toái đan thảo không có cái gì nhưng nhìn, trực tiếp thu nhập linh châu không gian gieo xuống. Hóa anh quả bên trong, cũng không có quả hạch tồn tại. Hắn thò tay theo hóa anh quả trên cây, lần này một đoạn tam thốn dài cành cây nhỏ, ta yêu thích gieo trồng linh thực. Liền lấy này đồ vật luyện tay một chút. Còn có, này lớn lên như cành khô ngoạn ý, là cái gì linh thực? Vương Đạo Viễn chiết nhất căn hóa anh quả thụ cành, Trung Thúc tự nhiên không có ý kiến, nói ra, này linh thực danh gọi hồi xuân thảo, theo nảy mầm bắt đầu, vẫn dài này bức bộ dáng. Niên đại đầy đủ phía sau, nó liền sẽ dài ra lục diệp. Đến lúc hái trích xuống tới, chính là chữa thương thánh phẩm. Chẳng những có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Mặc dù tứ chi tàn khuyết, cũng có thể một lần nữa trường ra tới. Cái này dài ra gãy chi công năng, đối với kim đan phía dưới tu sĩ có ích. Kim đan tu sĩ nhục thân có cực lớn tiến bộ, này dược hiệu chưa đủ, vô pháp nhượng kim đan cùng trở lên tu sĩ gãy chi trọng sinh, ngài có thể ngàn vạn đừng loạn thử. Vương Đạo Viễn đối lúc này Xuân Thảo đảo là rất cảm giác hứng thú, hiệu quả tốt chữa thương đan dược, giá trị là phi thường cao. Hắn đem những này đồ vật đều thu vào linh châu không gian, gieo trồng tại sinh mệnh linh hỏa phụ cận. Trung Thúc đem thừa xuống lưỡng mai hóa anh quả toàn bộ hái trích xuống tới. Toái đan thảo cũng chỉ lưu lại một gốc. Thu hồi những này linh dược phía sau, hắn hướng Vương Đạo Viễn hỏi, ra này bí cảnh, chỉ sợ lại khó tìm phù hợp kết anh chi địa. Chắc hẳn Chu đạo hữu là tưởng tại bí cảnh bên trong toái đan thành anh, không biết phải chăng cần chúng ta chủ tớ hai người hộ pháp. Vương Đạo Viễn cười nói, ta đúng là tưởng tại bí cảnh bên trong toái đan thành anh, bất quá hộ pháp liền không cần, ta đã có chuẩn bị. Hắn là tính toán nhượng phân thân cùng Xích Vũ Ô tới hộ pháp, hiện tại có toái đan thảo cùng hóa anh quả, cũng không cần theo ngoại giới hấp thu ngũ giai linh lực. Kết anh cũng phí không nhiều đại công phu, hoàn toàn có thể đến Kính Minh Hồ cái loại này vắng vẻ địa phương kết anh. Đương nhiên ra ngoài kết anh cũng không phải không được, chỉ là hắn còn tưởng đến Thất Tinh Thiên Cung vơ vét một phen. 500 năm mở ra một lần bí cảnh, không đem mặt đất cạo xuống tới nhất tầng, đều đối không nổi lần này cơ hội. Chương 734, Toái Đan Thành Anh. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, Huyền Băng Tiên Tử trên mặt mang theo thất lạc chi sắc. Trung Thúc chắp tay nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, chúc đạo hữu lần này kết anh thành công. Vương Đạo Viễn cũng chắp tay nói, cáo từ. Dứt lời, ẩn đi thân hình, ly khai nơi đây. Khống chế phi hành chiến thuyền, giáng bí cảnh biên giới khu vực, hướng Kính Minh Hồ khu vực bay đi. Thất Tinh bí cảnh bên trong, linh khí nồng nặc nhất địa phương là trung gian Thất Tinh Thiên Cung phụ cận. Biên giới khu vực linh khí càng thêm mỏng manh, linh vật cũng muốn thiếu đến nhiều. Tự nhiên không có quá nhiều tu sĩ tồn tại. Cả kim đan tu sĩ đều không vui lòng tới địa phương, nguyên anh tu sĩ thì càng sẽ không tại biên giới khu vực. Một đường phía trên chỉ gặp được mấy cái thụ thương kim đan đỉnh phong tu sĩ, Vương Đạo Viễn vội và gấp rút lên đường, cũng liền không có phản ứng bọn hắn. Này mấy người tự nhiên cũng không dám tìm Vương Đạo Viễn phiền toái, song phương bình an vô sự. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền trở lại Kính Minh Hồ. Phía trước đã nhượng Đại Hắc dò xét qua, này phụ cận phẩm giai tối cao linh thực, đã bị thu nhập Linh Châu không gian. Hồ Trung Đảo là có một chút linh ngư. Bất quá phẩm giai không cao. Vương Đạo Viễn thi triển thủy long thuật, đem chúng nó toàn bộ xua đuổi đến hòa nhập vào Kính Minh Hồ một đầu khê lưu bên trong, đem khê lưu nhập khẩu ngăn chặn. Những này linh ngư khoảng cách giữa hồ đảo nhỏ, đã vượt qua 200 dặm. Lần trước sư tôn kết anh, thiên uy cũng bất quá là bao trùm phạm vi 50 dặm phạm vi. Chính mình thiên kiếp phạm vi lớn một chút, hẳn là cũng sẽ không vượt qua 200 dặm. Sau đó, phóng ra truy hồn ông, nhượng chúng nó tìm tòi phạm vi 2 vạn dặm chi nội tình huống. Còn nhượng Vân Dực chở đi Đại Hắc, tại này phạm vi bên trong chuyển một vòng. Còn hảo, cái này phạm vi bên trong cũng không phát hiện có tu sĩ tung tích. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, tưởng theo 2 vạn dặm bên ngoài chạy tới, cũng cần một cái nửa canh giờ trở lên. Hơn nữa, kết anh thời điểm, động tĩnh không lớn. Chỉ có lôi kiếp mới có thể dẫn tới 2 vạn dặm bên ngoài tu sĩ, theo lôi kiếp bắt đầu, đến thiên địa tặng rơi xuống, cũng liền chỉ cần một cái nửa canh giờ trái phải thời gian. Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong phóng ra phân thân Liêu Dương cùng huyết ma, còn có Xích Vũ Ô. 3 người bên trong Liêu Dương thực lực yếu nhất, thế nhưng là cái tam lưu kim đan. Huyết ma nhục thân cường hãn, có thể nhị lưu kim đan trình độ. Xích Vũ Ô thực lực thì càng cường, bây giờ là nhất lưu kim đan chiến lực. Nếu là có kim đan đỉnh phong tu sĩ chạy tới tham gia náo nhiệt, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn hắn 3 cái cộng lại, đối phó nguyên anh sơ kỳ tu sĩ khẳng định là không đủ, nhưng ngăn chặn chốc lát còn không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn đem 2 kiện hắc ma bào, giao cho 2 cái phân thân, nhượng bọn hắn ẩn giấu đi. Mặt khác còn đem Trần Chiêu Nghĩa phóng ra tới, nhượng hắn tại Kính Minh Hồ xung quanh bố trí xuống trận pháp. Nếu là thật sự có nguyên anh qua tới, cũng có thể dựa trận pháp kéo một hồi. Đoạn này thời gian, Vương Đạo Viễn liền tại giữa hồ đảo nhỏ Linh Tuyền bên cạnh đã tọa. Chờ thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái phía sau, uống xuống 2 đàn bách quả nhưỡng. Theo Bắc Nguyên xuất phát phía trước nhưỡng rượu, hiện tại đi qua hơn 20 năm, Linh Châu không gian bên trong đã đi qua hơn 1.000 năm. Vốn là tứ giai linh tửu, là dùng nhưỡng tửu sư nhất mạch bí thuật hầm tàng nhiều năm, tuy nhiên còn không đến ngũ giai, nhưng kia bên trong linh lực cũng đã đến tứ giai thượng phẩm trình độ. 2 đàn ngàn năm bách quả nhưỡng, có thể cung cấp linh lực. Tự nhiên cực nhiều. Sớm uống điểm linh tửu, miễn cho một hồi kết anh thời điểm linh lực không đủ dùng. Theo ngoại giới hấp thu linh lực, thật sự quá lãng phí thời gian. Sau đó, nuốt vào toái đan thảo. Này đồ vật không thẹn là tứ giai thượng phẩm độc thảo, hiệu quả là thực không sai. Nuốt vào phía sau, trong nháy mắt hóa thành một cổ linh lực tiến vào nhục thân bên trong. Này cổ linh lực cũng không có tổn thương nhục thân, mà là theo kinh mạch, một mực đi tới đan điền bên trong. Có ngoại lai linh lực, ngũ hành linh hỏa trong nháy mắt bao vây đi lên, muốn đem này đoạn linh lực luyện hóa. Vương Đạo Viễn còn trông cậy vào này đồ vật nghiền nát kim đan. Tự nhiên sẽ không nhượng linh hỏa hủy diệt nó dược tính. Ngăn chặn ngũ hành linh hỏa, này cổ linh lực sáp nhập vào kim đan bên trong. Này dược hiệu là thật không đơn giản, dung nhập kim đan phía sau, Vương Đạo Viễn rõ ràng cảm thấy chính mình kim đan bất ổn, hắn cũng không có cực lực áp chế, trực tiếp đem kim đan bức ra bên ngoài cơ thể. Kim đan nhanh chóng bành trướng, trước kia đường kính chỉ có hơn một thước kim đan, hiện tại nhanh chóng bành trướng đến năm thước lớn nhỏ. Ngay sau đó kim đan băng toái, hóa thành vô số khối vụn. Một cái đường kính hai thước tử sắc viên cầu, theo Vương Đạo Viễn mi tâm phi ra. Này chính là hắn tử phủ, bên trong Linh Châu đã đi ra, hiện tại ngốc tại thức hải bên trong. Này sống tổ tông nếu là ly khai thức hải, toàn bộ bí cảnh linh khí đều phải bị hút khô. Tử phủ đã xuất hiện, kim đan mảnh vụn nhanh chóng hướng tử phủ hội tụ. Vương Đạo Viễn nhanh chóng nuốt vào hóa anh quả, kim đan mảnh vụn hội tụ tốc độ càng nhanh. Lúc này, tử phủ cũng nhanh chóng băng toái. Ngũ hành thần thú dị tượng, hóa thành thần thú hư ảnh, xoay quanh tại sắp thành hình nguyên anh phụ cận. Lúc này, Vương Đạo Viễn đem năm mai linh lực hạt giống theo trong đan điền phóng thích ra tới. Toái đan thành anh. Tựu như cùng tân sinh một lần. Lúc này linh lực hạt giống dung nhập đi vào, tựu như cùng nguyên anh cái này mới sinh mệnh thiên sinh tự mọc ra linh lực hạt giống, có thể hoàn toàn dung vì nhất thể, mà sẽ không sinh ra bài xích. Nếu là hiện tại không dung nhập nguyên anh bên trong, về sau lại dung đi vào, vậy chỉ là ngoại lai đồ vật. Thiên sinh đồ vật, cùng ngoại lai đồ vật, cùng thân thể phù hợp độ kém xa. Linh lực hạt giống phi ra, vờn quanh tại thần hồn chung quanh. Nguyên bản nắm đấm lớn nhỏ linh lực hạt giống nhanh chóng thu nhỏ lại, thực nhanh liền biến thành hạt gạo lớn nhỏ, cũng trở nên cực kỳ ngưng thực. Lúc này thời điểm, Vương Đạo Viễn nuốt vào hóa anh quả phát huy tác dụng. Một cổ bạch ngọc sắc đặc thù năng lượng, theo hắn thể nội phi ra, đem kim đan mảnh vụn cùng tử phủ mảnh vụn hướng cùng một chỗ tụ lại. Vương Đạo Viễn thần hồn điều khiển linh lực hạt giống, dành trước một bước dung nhập thần hồn bên trong. Năm mai linh lực hạt giống, vừa vặn đối ứng người ngũ tạng vị trí. Kim đan cùng tử phủ hỗn hợp mảnh vụn, bắt đầu hướng dung nhập thần hồn. Tại hóa anh quả tác dụng dưới, này một quá trình phi thường nhanh chóng, chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, liền dung hợp hoàn tất. Một cái cao bốn thốn cửu phân, toàn thân như bạch ngọc nguyên anh, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn ngay phía trên. Vương Đạo Viễn một mực đặc biệt chú trọng năm mai linh lực hạt giống cân bằng, tuy nhiên linh lực hạt giống tiên thiên bẩm phú có tất cả ưu khuyết. Nhưng tại hắn tận lực cân bằng hạ, phẩm giai một mực bảo trì nhất trí. Hiện tại linh lực hạt giống cũng không có lẫn nhau bài xích, cường độ không hoàn toàn một dạng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Phổ thông người còn có cái thận hư cái gì, ngũ tạng cũng không thể cam đoan hoàn toàn cân bằng, nhỏ bé chênh lệch ảnh hưởng không lớn. Ngũ hành thần thú hư ảnh không ngừng xoay quanh tại nguyên anh chung quanh, tự hồ tại tìm chính mình vị trí. Tử phủ không có, chúng nó tìm không đến gia. Xoay chốc lát phía sau, ngũ hành thần thú hư ảnh phía trên, tản mát ra minh hoàng sắc hào quang. Mấy hơi thời gian phía sau, liền hóa thành năm đoàn minh hoàng sắc hào quang. Năm đoàn hào quang dung vì nhất thể, một thân to rõ long ngâm âm thanh vang lên, sườn sinh ngũ thải song dực, tứ trảo năm ngón tay minh hoàng sắc ứng long hư ảnh xuất hiện. Quả nhiên, ngũ hành thần thú cuối cùng còn là muốn dung vì nhất thể. Vạn vật quy nguyên, mới là ngũ hành tu sĩ chính đạo. Nhìn tới, chính mình muốn cải tạo bản mệnh pháp khí ý tưởng, là phi thường chính xác. Ứng long tại nguyên anh chung quanh vòng vài vòng phía sau, hóa thành ứng long văn, minh khắc tại nguyên anh mi tâm chỗ. Xích loan niết bàn hỏa một mực ngốc tại chu tước dị tượng bên trong, lúc này cũng không có bất luận cái gì dị thường. Minh hoàng sắc ứng long văn, thoạt nhìn rất không sai. Vương Đạo Viễn cũng yên lòng, một mực lo lắng mi tâm xuất hiện một cái huyền vũ văn. Về sau dùng nguyên anh cùng người đấu pháp thời điểm, liền có chút lúng túng. Ứng long văn xuất hiện tại mi tâm phía sau, nguyên anh mở ra song nhãn. Khả năng là vì hắn ngũ hành đều đủ, nguyên anh thiên sinh tự ngũ hành cân bằng, lộ ra so lôi viêm chân nhân nguyên anh muốn linh động rất nhiều. Nguyên anh vung tay lên, liền đem năm kiện ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài, theo linh châu không gian bên trong chiêu ra tới. Lúc này, bầu trời xuất hiện một đóa mây đen. Phụ cận linh khí cũng bắt đầu tại hồ tâm đảo ngay phía trên hội tụ, kiếp vân nhanh chóng bành trướng. Này bí cảnh bên trong linh mạch đông đảo, mà không gian cứ như vậy đại, linh khí vô pháp tứ phía giật tán. Cho nên, linh khí nồng độ cực cao. Mặc dù là không có linh mạch địa phương, linh khí nồng độ cũng đạt đến ngũ giai hạ phẩm. Linh khí đầy đủ, kiếp vân tạo thành tốc độ cũng liền càng nhanh. Chỉ dùng nửa chén trà nhỏ công phu, kiếp vân liền bành trướng đến đường kính 500 dặm lớn nhỏ. Lúc này, kiếp vân không lại mở rộng. Một cổ thiên uy hạ xuống tới, lấy vương đạo viễn vì trung tâm, phạm vi 200 dặm bên trong, đều bị thiên uy bao phủ. Chương 735, Thần Thông Kiếp. Kính Minh Hồ tại Thất Tinh bí cảnh đông bộ biên giới, khoảng cách trung tâm chỗ Thất Tinh Thiên Cung, cũng bất quá 5 vạn dặm trái phải. Như thế cường liệt thiên kiếp chi lực, Nguyên Anh tu sĩ tự nhiên có thể cảm giác đến. Vài tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đang xếp bằng tại Thiên Cung bên trong cao lớn nhất một tòa cung điện bên cạnh. Đột nhiên, nhất danh mọc ra ba túng râu dài tu sĩ mở ra song nhãn, mấy vị đạo hữu. Này phía đông động tỉnh có chút lớn a, nhất danh niên kỷ tương đối lớn tu sĩ như cũ là nhắm mắt dưỡng thần, không có cái gì kỳ quái, mỗi lần bí cảnh mở ra. Đều có tu sĩ thừa cơ tại này đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Phía trước bắc phương không phải có một cái đại động tỉnh ư. Tám thành là cái nào gia thiên tài, tìm đến phụ trợ kết anh linh vật, liền tùy tiện tìm cái địa phương kết anh. Chờ chúng ta đi qua, bên kia cũng đã xong việc, không có cần thiết quản. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ, cũng đều chấp nhận, tiếp tục đã tọa tu luyện. Tại Thiên Cung bên ngoài tiểu thế lực cùng tán tu Nguyên Anh, nhìn đến lớn như vậy động tĩnh, kìm nén không được. Nguyên Anh thiên kiếp động tĩnh càng lớn, đằng sau thiên địa tặng cũng liền càng phong phú. Mặc dù độ kiếp thất bại, cũng có thể đi nhặt một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ thân gia. Nếu là độ kiếp thành công, còn có thể thừa dịp độ kiếp chi nhân tỉnh lại phía trước, đem trảm sát. Thiên địa tặng chỗ tốt, liền rơi tại chính mình trên thân. Vài tên tại Thiên Cung bên ngoài du lịch Nguyên Anh tu sĩ, bắt đầu hướng kiếp vân sở tại chi địa bay đi. Vương đạo viễn Nguyên Anh, ngửa đầu nhìn xem bầu trời kiếp vân. Thực nhanh, một cái đường kính một thước thanh sắc viên cầu từ trên trời giáng xuống. Tế ra ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài, ngăn cản lôi kiếp. Viên cầu rơi xuống, chính trúng thuẫn bài. Ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài. Trực tiếp bị nện ra nhất đạo cực lớn vết rách. Này thuẫn bài cũng không phải rất cao minh pháp khí, cùng tử kim linh lung tháp cái này từng đã là thất giai linh khí không cách nào so sánh được. Chính là nhất mặt ngũ giai hạ phẩm thuẫn bài, khiên không trụ lôi kiếp cũng là bình thường. Bất quá, này nhất đạo lôi kiếp lực lượng, còn là bị thuẫn bài tiếp xuống cửu thành trở lên. Thừa xuống lực lượng, tuy đối Nguyên Anh tạo thành tổn thương, nhưng cũng không đến vô pháp thừa nhận tình trạng. Thanh sắc viên cầu hóa thành đầy trời thanh vụ, tứ tán ra. Những này linh vật nhưng đều là có thể xúc tiến Nguyên Anh trưởng thành bảo vật. Há lại cho nó tùy tiện tản đi. Nguyên Anh mở ra cái miệng nhỏ nhắn, phun ra một luồng sinh mệnh linh hỏa. Hỏa diễm vừa gặp phải thanh vụ, liền hừng hực thiêu đốt đứng lên. Thực nhanh, thanh vụ liền bị hỏa diễm hoàn toàn thôn phệ. Nguyên Anh mở ra miệng, đem những này hỏa diễm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Luyện hóa một phen phía sau, thể nội mộc thuộc tính linh lực hạt giống liền hoàn thành tiến cấp. Hiện tại sinh mệnh linh hỏa, đã biến thành ngũ giai linh hỏa. Toàn bộ Nguyên Anh trên thân, tản ra thanh sắc hào quang. Trong đó sinh mệnh lực cũng trở nên cực kỳ nồng đậm, vương đạo viễn thi triển thương long hồi thiên thuật. Trị liệu Nguyên Anh phía trên thương thế. Lúc này mới đi qua trăm hơi thở thời gian, thanh sắc hào quang cũng đã bị đốt cháy hầu như không còn. Hai đạo thiên kiếp chi gian, có một khắc chung khoảng cách, chữa thương thời gian rất đầy đủ. Thanh sắc hào quang bao phủ Nguyên Anh, một khắc chung phía sau, thương thế khôi phục được không sai biệt lắm. Đệ nhị đạo thiên kiếp cũng đến, một cái hồng sắc linh lực đoàn từ trên trời giáng xuống. Ngũ hành thiên kiếp chi gian, uy lực cùng cấp. Có thể khiên trụ đệ nhất cái, này đệ nhị cái cũng liền không cái gì đáng ngại. Ngũ giai thuẫn bài bị linh lực đoàn nện ra cực lớn vết rách. Đã không có chữa trị giá trị, Nguyên Anh cũng chịu điểm vết thương nhẹ. Linh lực đoàn bên trong tất cả linh lực đều bị xích dương chân hỏa luyện hóa, dung nhập Nguyên Anh bên trong. Xích dương chân hỏa cũng thành công tiến cấp, thành ngũ giai hạ phẩm linh hỏa. Hấp thu như vậy nhiều linh lực phía sau, nguyên anh lực lượng cũng có chỗ tăng lên. Thực nhanh, thừa xuống ba đạo lôi kiếp cũng đều từng cái rơi xuống, kết quả đều là một dạng. Ngũ hành linh hỏa đều đã đề thăng đến ngũ giai hạ phẩm, nguyên anh cường độ cũng đã đầy đủ cao. Sau cùng nhất đạo thiên kiếp, đối nguyên anh tổn thương đã cực kỳ bé nhỏ. Năm đạo thiên kiếp đi qua, liền thừa nhất đạo thần thông kiếp. Hắn lúc này, đã là chân chính nguyên anh tu sĩ. Tùy tiện nhất điểm linh lực, đều có thể ngưng tụ ra pháp tắc chi lực. Mà không cần như phía trước dạng này, dựa tiểu thần thông mới có thể sử dụng chút ít pháp tắc chi lực. Trên bầu trời kiếp vân cũng không có rõ ràng mà thu nhỏ lại, ngược lại như hải lãng giống như kịch liệt phiên đằng đứng lên. Một khắc chung phía sau, kiếp vân bên trong rơi xuống nhất khỏa nhũ bạch sắc năng lượng cầu. Năng lượng cầu rơi xuống phía sau, trong nháy mắt biến mất. Vương Đạo Viễn cảm giác đến một cổ cảm giác áp bách. Giống như bị ném vào trong thủy giống như. Hắn trong nháy mắt minh bạch qua tới, thần thông kiếp đã hàn lâm. Thần thông kiếp cùng chính mình thần thông một dạng, chỉ là uy lực muốn cường nhiều lắm. Hắn tiểu thần thông là lĩnh vực loại, hiện tại hẳn là đã biến thành thần thông, thiên kiếp thần thông tự nhiên cũng là lĩnh vực. Này thiên kiếp là khảo nghiệm, đồng thời cũng là tại giáo tu sĩ như thế nào sử dụng thần thông. Vương Đạo Viễn cũng đồng thời mở ra chính mình thần thông, chống cự loại này cảm giác áp bách. Sau đó, hắn cảm giác đến nguyên anh bên trong sinh mệnh lực tại dần dần xói mòn. Giật tán đến chung quanh trong không gian. Hắn mặc dù không có kinh lịch qua sinh mệnh lực xói mòn, nhưng này loại cảm giác cũng không xa lạ gì, rất giống là Thương Long Châu bổ sung pháp thuật, Thương Long đoạt sinh thuật. Vương Đạo Viễn cũng điều khiển toàn bộ thần thông bao trùm phạm vi bên trong linh lực, thi triển Thương Long đoạt sinh thuật, muốn đoạt lại xói mòn sinh mệnh lực. Hồ Tâm Đảo phía trên thảo mộc cũng bắt đầu trở nên khô hoàng, cả trong hồ thủy thảo đều không thể may mắn thoát khỏi. Phạm vi 200 dặm bên trong, tất cả linh thực, sinh mệnh lực đều bị Vương Đạo Viễn rút ra. Mượn nhờ thần thông thi triển pháp thuật, thần thông lĩnh vực bao trùm phạm vi, đều là pháp thuật tác dụng phạm vi. Bất quá, hắn thần thông cùng pháp thuật so thiên kiếp còn là kém xa. Thiên kiếp thần thông là cùng pháp thuật hoàn toàn dung vì nhất thể, thần thông lĩnh vực không phá, pháp thuật cũng liền không phá được. Vương Đạo Viễn này chỉ là cả hai phối hợp thi triển, khoảng cách dung vì nhất thể còn kém xa. Hắn không ngừng dùng sinh mệnh linh hỏa bổ túc sinh mệnh lực tổn hại tiêu hao, đồng thời không ngừng mô phỏng thiên kiếp, nếm thử đem pháp thuật cùng thần thông dung vì nhất thể. Như là phía sau có thể đem chính mình thần thông. Cường hóa đến loại này tình trạng. Đối thủ chỉ cần tiến vào thần thông lĩnh vực phạm vi bên trong, sinh mệnh lực cùng linh lực liền tại không ngừng xói mòn, biến thành chính mình lực lượng, lại đi công kích đối thủ. Dạng này liều tiêu hao, cái nào có thể liều được qua? Sinh mệnh lực xói mòn nại hà không được hắn, thực nhanh, hắn lại cảm giác đến thần thức chi lực xói mòn. Loại này cảm giác, có điểm giống chính mình dùng quý thủy minh viêm thi triển huyền vũ luyện ngục khốn trụ đối thủ. Vương Đạo Viễn cũng tiếp tục mô phỏng thiên kiếp, tăng thêm đối thần thông lĩnh ngộ. Thiên kiếp đem hắn thường ngày thường dùng pháp thuật. Toàn bộ đều thi triển một lần. Vương Đạo Viễn từng cái mô phỏng, đối thần thông khống chế năng lực cùng sử dụng kỹ xảo, đều có cực lớn đề thăng. Bất quá, tiếp xuống tới thiên kiếp liền không có như thế ôn hòa. Năm đóa linh hỏa theo năm cái phương hướng đồng thời xuất hiện, cùng Vương Đạo Viễn ngũ hành linh hỏa phi thường tương tự, chỉ là nhiều thiên kiếp chi lực. Phạm vi 200 dặm bên trong tất cả linh khí thiêu đốt đứng lên, cả nguyên anh bên trong linh lực cũng tại nhanh chóng xói mòn, trở thành thiên kiếp hỏa diễm nhiên liệu. Phía trước so đấu, đều chỉ là đùa giỡn, hiện tại mới là động thật sự. Vương Đạo Viễn cũng đem ngũ hành linh hỏa phóng thích ra tới, không ngừng cùng thiên kiếp hỏa diễm tranh đoạt linh lực. Cùng thiên kiếp hỏa diễm so sánh với, hắn hỏa diễm còn là quá mức nhỏ yếu. Lại tăng thêm thiên kiếp hỏa diễm là cùng thần thông lĩnh vực dung vì nhất thể, ngũ hành linh hỏa vô lực ngăn cản, thực nhanh liền đem Vương Đạo Viễn bao vây đứng lên. Nguyên Anh không ngừng theo Linh Châu không gian bên trong trừ ra linh khí, trợ giúp linh hỏa. Nhưng còn là bại hạ trận tới, tất cả linh hỏa đều bị thiên kiếp hỏa diễm thôn phệ. Hắn toàn lực thúc giục mi tâm ứng long, này gia hỏa vốn là có đại lượng thiên kiếp chi lực. Lại nhiều hấp thu một chút, hẳn là cũng có thể thừa nhận. Nguyên Anh mi tâm ứng long văn, tại Vương Đạo Viễn thần thức chi lực thúc giục hạ, trong nháy mắt hóa thành ứng long. Này ứng long cực kỳ ngưng thực, xem không ra là hư ảnh bộ dáng. Ứng Long vừa hiện thân, tự như gặp được mỹ thực giống như, dốc sức liều mạng mà thôn phệ thiên kiếp hỏa diễm. Vương Đạo Viễn cũng thừa cơ điều khiển chính mình linh hỏa, bảo vệ Nguyên Anh. Ứng Long có thiên kiếp hỏa diễm tài nguyên, khí tức càng ngày càng cường, thôn phệ tốc độ cũng càng ngày càng nhanh. Ngũ hành linh hỏa dần dần hòa nhau cục diện. Bầu trời kiếp vân cuồn cuộn đến càng kịch liệt. Đại lượng thiên kiếp chi lực, theo kiếp vân bên trong rơi xuống. Thiên kiếp hỏa diễm co lại, biến thành một cái ngũ sắc hỏa diễm tạo thành hạt châu. Chương 736, Nguyên Anh lộn xộn tới. Này hỏa diễm hạt châu hướng Nguyên Anh nện qua tới, Nguyên Anh vẫy tay một cái, năm kiện bản mệnh pháp khí theo nhục thân trong đan điền phi ra, hóa thành ngũ hành phục ma ấn. Luận công phạt chi lực, phục ma ấn còn không bằng ngũ giai trường kiếm. Nhưng phục ma ấn dù sao là công thủ đầy đủ, phòng ngự năng lực còn là không yếu. Ứng Long cũng dung nhập ngũ hành phục ma ấn bên trong, cùng nhau ngăn cản hỏa diễm hạt châu. Sau đó, hắn trên thân có vô số đạo ngân sắc lưu quang vần quanh, cuối cùng ngưng tụ thành mấy chục đạo kiếm ảnh. Những này kiếm ảnh lại tổ hợp thành nhất khẩu chung lớn. Này chính là quy nguyên kiếm điển bên trong ngự ma kiếm chung. Về sau đạt được kim thư bên trong, đối này pháp thuật ghi lại càng thêm kỹ càng, uy lực cũng càng thêm cường đại. Đồng thời còn thi triển huyền vũ minh quan khải, Nguyên Anh bị tráo phía trên nhất tầng khải giáp. Hỏa diễm hạt châu nện qua tới, đụng phải ngũ hành phục ma ấn phía sau, liền trong nháy mắt bạo liệt ra. Mặc dù có Ứng Long gia trì, phục ma ấn cũng không có kháng trụ, trực tiếp bị đánh tan. Ứng Long cũng phát ra một tiếng gào thét, theo bản mệnh pháp khí bên trong phi ra. Hàm chứa nồng nặc thiên kiếp chi lực ngũ sắc hỏa diễm. Tứ phía bắn tung tóe. Vương Đạo Viễn ngự ma kiếm chung cùng huyền vũ minh quan khải, tại dư ba bên trong, như là một trương giấy, trong nháy mắt vỡ tan. Hỏa diễm hạt châu bạo liệt dư ba, trực tiếp đem Vương Đạo Viễn chấn vựng đi qua, ngũ sắc hỏa diễm mang theo thiên kiếp chi lực, đem Nguyên Anh bao bọc đứng lên. Ứng Long là tương đối đặc thù tồn tại, từ tử phủ dị tượng diễn sinh mà đến. Tử phủ dị tượng cùng thần hồn nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Chỉ cần thần hồn bất diệt, Ứng Long cũng sẽ không bị hủy diệt. Hiện tại không có Vương Đạo Viễn điều khiển, nó liền bắt đầu ấn theo chính mình bản năng hành sự. Hắn bản năng, chính là thôn phệ những này thiên kiếp chi lực. May mắn bạo liệt ra hỏa diễm, không hoàn toàn là tại Nguyên Anh trên thân thiêu đốt. Qua hơn trăm hơi thở thời gian, Nguyên Anh phía trên hỏa diễm liền bị Ứng Long toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Nó lại đi thôn phệ thiêu đốt tại mặt khác địa phương hỏa diễm. Bởi vì Ứng Long xuất thủ, Nguyên Anh bên trong sinh mệnh lực còn bảo tồn khá nhiều. Tại phát ra sau cùng một kích phía sau, thiên kiếp uy lực hao hết, bầu trời kiếp vân cũng bắt đầu hướng về tử kim sắc chuyển biến. Lúc này, nhất danh thân mặc kim sắc trường bào tu sĩ, hướng về Vương Đạo Viễn độ kiếp địa phương phi tới. Hắn khoảng cách Kính Minh Hồ còn có hơn 3.000 dặm, trên mặt lộ ra hỷ sắc. Hiện tại thiên địa tặng còn chưa rơi xuống, hắn còn có cơ hội. Kiếp vân chuyển biến tốc độ cực nhanh, không đến nửa chén trà nhỏ công phu, liền hoàn toàn biến thành tử kim sắc. Sau đó, một cái tử kim sắc quang cầu từ trên trời giáng xuống. Này quang cầu đường kính chỉ vẹn vẹn có nửa thước nhiều, trong đó ẩn chứa lực lượng nhưng là cực kỳ kinh người. Quang cầu rơi xuống Vương Đạo Viễn Nguyên Anh phía trên, Nguyên Anh bên trong sinh mệnh lực nhanh chóng tăng cường. 200 hơi thở phía sau, cái kia kim bào Nguyên Anh tu sĩ đã đi tới Kính Minh Hồ ngoại vi. Nhìn đến Vương Đạo Viễn có chút giật mình, đồng thời cũng có chút may mắn. Hắn phía trước cùng Vương Đạo Viễn giao thủ qua, kim đan đỉnh phong thời điểm liền như vậy.